Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 632, Quán Triệt Yêu Cùng Chính Nghĩa. Ăn nhiều chết no, vì Quán Triệt Yêu Cùng Chính Nghĩa, có quan hệ ăn trứng gà vàng cùng Nguyệt Nha Sạn cụ thể chi tiết. Liền xem nhẹ không nhắc tới, thời gian vèo một tiếng đi tới 3 ngày sau đó. Tần Dương rời đi Huyền Lê lãnh địa, thăm dò di tích kế hoạch, tạm thời mắc cạn, bởi vì hắn cũng không biết tiến vào một di tích, có thể sẽ cần thời gian bao lâu. Lần này tiến về Đông Hải mục đích chủ yếu, cũng đã hoàn thành, ngoài ý muốn phát hiện thâu độ giả tuân mục, cũng chỉ là trùng hợp đụng phải. Bây giờ Trương Chính Nghĩa rõ ràng biểu thị, chuyện này hắn muốn mình đi giải quyết. Tần Dương cũng chỉ có thể tùy hắn đi, dù sao, hắn cũng tìm không thấy thâu độ giả tuân mục giấu ở đâu. Con hàng này lần trước chết về sau, liền phảng phất giống như triệt để mất tích, lại thêm hắn có được trước Trương Chính Nghĩa năng lực, muốn ngụy trang một chút, nhượng người tìm không thấy hắn, cũng không có nhiều khó khăn. Còn nữa, tìm được, hắn đúng là không có biện pháp quá tốt. Có thể đem tuân mục giáng một gậy chết tươi. Việc này còn chỉ có thể cùng tuân mục có đặc thù liên hệ Trương Chính Nghĩa mình đi làm. Tần Dương luôn cảm thấy dường như Trương sư đệ cử chỉ điên rồ. Hắn đối với xử lý thâu độ giả có loại khó nói lên lời chấp nhất, mà loại này chấp nhất theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng gia tăng, đến mức hắn vậy mà lại không có nhiều do dự liền lựa chọn cát. Chiến lực đúng Trương sư đệ nhược điểm, cho hắn môn này chiến lực cực mạnh pháp môn, cũng là bởi vì hắn thần thông có một bổ sung hiệu quả. Chết về sau, cho dù là thiếu cánh tay thiếu chân, cũng có thể thuận tay cho khôi phục. Dựa vào chết một lần, cưỡng ép nhập môn, đúng là không có gì độ khó. Ai nghĩ con hàng này vậy mà trực tiếp lựa chọn dùng nhất quả quyết phương pháp. 3 ngày thời gian, cưỡng ép nhập môn Liên Hoa Bảo Điển, lập tức lựa chọn mình xuất phát, giống như biến thành người khác. Gác qua trước kia, con hàng này khẳng định đúng sẽ không như thế làm, liền xem như bị bất đắc dĩ, vì lực lượng bất đắc dĩ, cũng trước dùng bình thường phương pháp cát, chờ nhập môn về sau quả quyết chết một lần khôi phục lại. Nếu là không được, liền lại chết 2 lần đi thích ứng, về sau lại chết dây dưa. Tại Tần Dương mặt dày mày dạn muốn khỏa kỳ dị quả bổ sung thọ nguyên cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì đều không nhiều lời, rất quả quyết, đến cuối cùng bắt đầu bỏ đi trùng văn, đều có chút không kịp chờ đợi cảm giác, cùng biến thái giống như Tần Dương suy đoán. Khả năng này hay bởi vì tuân mục xuất hiện, mang đến biến hóa, không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, chỉ chiếm cứ Trương sư đệ một bộ chuẩn bị ở sau thân thể. Nếu là về sau Trương sư đệ đều không tìm đường chết, hắn còn cảm thấy có chút không quá quen thuộc, cho thủ hạ người truyền tín, để bọn hắn đi nhìn chằm chằm mấy nơi, nhất là lúc ấy tuân mục dẫn địa phương của hắn đi. Càng nghĩ Tần Dương càng cảm thấy, tuân mục không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ, dẫn hắn qua, tú nương động phủ là ở chỗ này. Khả năng tuân mục đúng thật muốn hố chết hắn, nhưng cũng có thể là thật cần phải mượn lực lượng của hắn. Đi thăm dò tú nương động phủ, đã nơi đó có thể dẫn tới tuân mục chú ý, hắn về sau rất có thể sẽ lại đi, nhượng người nhìn chằm chằm nơi đó. Không quan tâm là ai đi, chỉ cần phát hiện có người muốn đi thăm dò vết tích, đều có thể trước tiên báo cho hắn. Tại nhượng người chú ý một chút Trương sư đệ, bố trí xong những, Tần Dương liền thẳng đến đại doanh mà đi. Gần nhất trong Ly Đô gió nổi mây phun, xào xào nháo nháo, cũng sắp có kết quả. Hoàng thị gia chủ làm người mặc dù có chút cỏ đầu tường, yêu thích hai bên đặt cược, là lấy hoàng thị nội tình, muốn làm chuyện gì, hoàn toàn chính xác không có gì đáng nói, hiệu suất rất cao, đối với Doanh Đế Tâm tính suy đoán cũng cực kỳ đúng chỗ. Tại Hoàng thị từng bước thôi động phía dưới, Giá Y trở thành thái tử truyện. Tại cãi nhau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ủng hộ, phản đối người đúng nhất định phải có. Bằng không, Giá Y trong thời gian ngắn như vậy, có thể để cho tất cả mọi người ủng hộ nàng. Không quan tâm nàng có phải thật vậy hay không đặc biệt thích hợp trở thành thái tử. Doanh Đế trước hết nhất dâng lên suy nghĩ, nhất định là kiêng kỵ. Bây giờ ồn ào náo động chính nồng, Hỏa Hầu nhìn như không đủ, lại chính là không sai biệt lắm. Thật đến nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại không xong, bởi vì Tần Dương rất rõ ràng, thành hoặc là không thành, nói cho cùng, cũng chỉ là Doanh Đế một lời mà quyết. Doanh Đế nói không được, người phía dưới cho dù có thể thiệt sán liên hoa, phun ra một gốc tiên thảo đều không được. Tại không quá làm được, đem quyền quyết định cho Doanh Đế, muốn để Doanh Đế cảm thấy thật phù hợp tâm ý của hắn, đúng hắn lựa chọn, đúng quyết định của hắn, cuối cùng thúc đẩy kết quả, mà không phải người khác cứng rắn đẩy lên đến, liền đợi đến hắn con dấu. Tần Dương chính hướng Ly Đô đuổi, Ly Đô vừa kết thúc một lần triều hội, Doanh Đế đem Giá Y lưu lại, mang theo Giá Y cùng đi đến cung thành trong hoa viên. Mảnh này vườn hoa trải rộng toàn bộ đại doanh thần triều trong phạm vi, các nơi nổi danh cây cùng nhụy hoa, có thể nói là trong cung thành cần nhân thủ nhiều nhất địa phương, vì thời khắc duy trì nơi này sức sống cùng sinh cơ. Hầu hạ các loại linh thực cần thiết hao phí nhân lực vật lực, nhưng xa so với trông coi một mảng lớn cung điện khó nhiều. Nhưng mà, nơi này cũng rất ít sẽ có người tới. Doanh Đế đã rất nhiều năm đều chưa có tới nơi này. Giá Y cũng đã sắp quên, trên nàng một lần lại tới đây là lúc nào. Khi còn bé nàng thích nhất chính là nơi này. Nơi này có thể tính đúng mảnh này khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run trong cung thành. Duy nhất một mảnh có thể cảm giác được dương quang phổ chiếu địa phương. Thẳng đến về sau, nàng càng thêm đối với hoàng thất cảm giác được chán ghét, liền không còn có tới qua nơi này. Bây giờ lần nữa đi vào mảnh này trong cung thành lớn vườn hoa, Giá Y vẻ mặt một chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy một vị ghim bím tóc tiểu cô nương chính ngồi xổm ở một gốc tỏa ra kim quang nhụy hoa trước, che miệng đối với Linh Tiêu nói thì thầm dáng vẻ. Đúng nàng nhất không buồn không lo một chút xíu thời gian. Doanh Đế cùng Giá Y bơi chung đi tại mảnh này trong đại hoa viên, đi tới đã từng đi qua đường, ai cũng không nói gì, đi thẳng đến trong hoa viên cao điểm một tòa đình nghỉ mát. Hai người tiến vào bên trong, cứ như vậy đứng ở nơi đó, vừa xem cả tòa vườn hoa. Chờ hồi lâu sau, Doanh Đế mới đột nhiên hỏi một câu, Doanh Doanh, ngươi muốn làm cái này thái tử à? Giá Y trầm mặc một chút, thần muội đúng nữ tử, làm thái tử không hợp lễ pháp, chấm chỉ theo ngươi tùy ý tâm sự, chấm cũng nên biết ngươi đúng ý tưởng gì. Cái gọi là lễ pháp, cũng từ người quyết định, có hợp hay không, chấm định đoạt, ngươi không cần cân nhắc cái khác. Chỉ cần nói cho chấm, ý nghĩ trong lòng ngươi là đủ. Giá Y vẻ mặt biến ảo một chút, trầm mặc hồi lâu sau, thấp giọng nói, thần muội không muốn. Doanh Đế quay đầu nhìn thoáng qua chắp tay dài bái Giá Y, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó liền lần nữa biến thành vị kia cao thâm mặt chắc. Ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng ý tưởng gì đế hoàng. Doanh Đế quay đầu, trông về phía xa lấy phương xa, những ngày này phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hoàng thị tại trợ giúp, hắn đúng biết được, hoàng thị đúng cái gì đức hạnh, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ có điều, hắn có thể cho phép xuống hoàng thị, bởi vì hoàng thị xưa nay sẽ không nghĩ đến mình đi làm đế hoàng này. Bọn họ chỉ đang đặt cược mà thôi. Chỉ cần hắn vị này đại hoang thứ nhất đại đế vẫn còn, Hoàng thị liền tất nhiên sẽ đứng tại hắn bên này. Bây giờ đại doanh trong hoàng thất, duy nhất đáng giá đặt cược, liền chỉ có vị đại đế cơ này, mà vô luận người khác như thế nào. Những ngày này, đại đế cơ nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi làm qua cái gì. Cũng chưa từng đi kết giao triều thần, ngược lại càng thêm không tranh quyền thế. Điềm tĩnh lạnh nhạt, bây giờ chính miệng hỏi ra câu nói này. Doanh đế rất xác định, câu kia không nghĩ, chính là đại đế cơ trong lòng nói, là thế cục tức mắt, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có đại đế cơ có tư cách này đi ngồi lên thái tử chi vị. Mặc dù bây giờ có hay không thái tử, cũng không phải là quá trọng yếu, doanh đế đạt được một trong dự liệu, lại đồng dạng ngoài ý liệu đáp án, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì lấy đại đế cơ điều kiện, trước mắt muốn ngồi lên thái tử chi vị, hoàn toàn chính xác không khó, hắn cũng sẽ không đi trở ngại chuyện này. Quá ngày, vạn năm tế, hắn nhất định phải tự mình đi, đã mất đi tiền triều uy hiếp, Ly Đô có hay không thái tử giám quốc, cũng không phải là quá trọng yếu, đồng dạng, đã mất đi lớn nhất uy hiếp, hắn còn có bó lớn thời gian. Đi chậm rãi tìm kiếm kế tiếp thái tử, thậm chí có thể trong tương lai ngàn năm thời gian, tuyển chọn mới ra đời hoàng thất con cháu, đem bọn hắn đưa đến cung thành, từ đó chọn lựa bồi dưỡng được tới một cái hợp cách thái tử. Đúng thái tử là ai, cũng không quá trọng yếu, doanh đế căn bản sẽ không quá để ý những việc này. Bởi vì kế tiếp thái tử, khả năng cũng vẫn là làm một vạn năm thái tử, chính hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có được, là nhìn thấy một cái khác rõ ràng không có có được. Lại có cơ hội ngồi lên vị trí này người, đồng dạng không thèm để ý vị trí này, thậm chí không muốn đi ngồi lên vị trí này, loại cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau. Hắn có được đây hết thảy. Nhưng cũng đang một mực cảnh giác người khác từ trong tay hắn cướp đi đây hết thảy. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy, để đại đế cơ ngồi lên thái tử chi vị, cũng không có cái gì không tốt. Hai huynh muội trò chuyện rất nhanh kết thúc, toàn bộ quá trình cũng không nhiều trò chuyện vài câu nói. Doanh đế thời điểm ra đi, chỉ đặc chuẩn giá y về sau có thể tùy ý ra vào tòa này doanh đế cố ý tu kiến vườn hoa. Tần Dương về tới Ly Đô, tại hắn tiến vào Ly Đô một khắc này, nên biết người, trước tiên biết tin tức, Tần Dương chưa đến đại đế cơ phủ, ở giữa liền đã nhận được mấy phần thư mời, xếp tại hàng trước nhất, chính là Điền Thị cùng Hoàng Thị, Tần Dương không để ý những việc này. Đi trước đại đế cơ phủ, hắn cần cùng giá y tâm sự, bị người dẫn tiến vào đại đế cơ phủ, tiến vào phủ trạch hậu hoa viên, xa xa nhìn cô ngồi trong đình giá y, Tần Dương bước chân cũng theo đó làm chậm lại một chút. Lúc này mới bao lâu không gặp, giá y khí chất tăng thêm thâm bất khả chắc, chỉ ngồi ở chỗ đó, liền giống như một vũng đầm sâu. Trong bình tĩnh ẩn chứa kinh khủng uy thế, nàng là chân chính thiên tài, nếu không phải năm đó bị làm trễ nải, bây giờ cho dù không phải đạo quân, khả năng cũng chênh lệch không xa, năm đó doanh đế kiêng kỵ cũng không phải không có đạo lý. Không có ra việc chuyện, doanh đế bản tôn không có ở đây vạn năm, giá y xung kích đạo quân cơ hội nhưng phi thường cao. Nói không chừng một khi ngộ đạo, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cản đều ngăn không được, mà hắn bản tôn không, trong hoàng thất lại ra một siêu cấp đại cao thủ. Nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương cười ra tiếng, nguyên lai doanh đế pháp thân đúng sợ a. Nghĩ tới điều gì, cười vui vẻ như vậy, giá y quay đầu lại, mặt giãn ra mỉm cười, ngữ tốc không nhanh không chậm. Tràn ngập điềm tĩnh đạm bạc khí chất, một chút cũng không nhìn thấy trên chiến trường lúc tư thế hiên ngang. Nghĩ đến một buồn cười chuyện, Tần Dương đi vào đình nghỉ mát, tự mình ngồi ở giá y đối diện, doanh đế triệu kiến ta, Hắn hỏi ta có muốn làm thái tử. Ta nói không muốn. Giá Y một bên châm trà, một bên dùng một loại rất tùy ý giọng nói ra câu nói này. Ngươi nếu không nghĩ, kỳ thật rút lui cũng không có gì không tốt. Giá Y ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn Tần Dương. Cũng không giống như ngươi. Ngươi xưa nay sẽ không do dự. Dùng ngươi câu trả lời, do dự liền sẽ bại trận. Đúng xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Kinh lịch một chút chuyện, ta phát hiện sư đệ ta bỗng nhiên trở nên đặc biệt có chủ kiến. Đối với mình muốn làm chuyện, sẽ không chút do dự đi làm. Sau đó ta nghĩ ta muốn làm cái gì? Mục tiêu của ta là cái gì? Trên đường trở về, ta muốn thật lâu mới hiểu được ta đúng ăn nhiều chết no. Ta đã sớm rõ ràng chính mình muốn làm gì. Ta muốn tự tại. Đem mạng của mình nắm ở trong tay chính mình. Là có người không cho ta tại, ta cũng chỉ có thể để cho mình mạnh lên. Để bọn hắn không được tự nhiên, ta liền tự tại. Sau đó ta liền nghĩ đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trở thành thái tử, thậm chí trở thành đế hoàng, đều một to lớn trói buộc. Ngươi cũng không thích những, kỳ thật ngươi cũng không muốn làm thái tử. Tần Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, một trận hồ ngôn loạn ngữ. Giá Y nhìn từ trên cao xuống lấy Tần Dương, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, mặt mày cong thành nguyệt nha, mắt khung có chút rung động, đúng phát ra từ nội tâm nụ cười. Ăn nhiều chết no, nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Tiếng cười thu lại, Giá Y nhìn thẳng con mắt Tần Dương, rất nghiêm túc nói. Người ta vui buồn có nhau, là ta kỳ thật đều không có làm cái gì, mấu chốt nhất mưu đồ đều là ngươi tại làm, chúng ta không chiếm được, cho nên làm những việc này, vì hoàn thành, có khi yêu thích cũng không trọng yếu. Thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, người người đều không được tự tại, động lòng người người đều đang đuổi tìm, cái này không như ý quá trình, chính là tu hành, chính là sở cầu. Đã đạp vào con đường này, liền dung không được nửa điểm do dự liền sẽ bại trận. Tần Dương nổi lòng tôn kính, đứng người lên chắp tay thi lễ. Ngươi nói đúng, đúng ta làm kiêu, làm một tu sĩ, Giá Y hoàn toàn chính xác xa so với hắn hợp cách nhiều lắm. Tâm kiên như sát, ý chí như thép, làm ra quyết định, liền không có nửa điểm dao động. Đáng đời người ta đúng cái cường giả, mà hắn liền thần môn cũng còn không có đẩy ra, thậm chí tại lựa chọn phương pháp gì cũng chưa quyết định tốt. Ngày mai triều hội, ta liền sẽ tự thân lên tấu, cũng thời điểm tự mình ra mặt, vứt bỏ tất cả do dự, kiên định tín niệm. Tần Dương rời đi đại đế cơ phủ. Trên đường trở về, Tần Dương suy tư mình tại sao lại bỗng nhiên già mồm, bỗng nhiên do dự, suy nghĩ một chút, thúc giục tư tự quyết, đem hồi ức không rõ chi tiết điều ra tới. Sau ba hơi thở, hình tượng như ngừng lại tuân mục chuẩn bị tự sát. Hắn đem nó một cước đá bay ra ngoài một khắc này. Sau đó lại lần thúc giục cuồng bạo bí pháp, vứt bỏ tất cả tình cảm. Trong nháy mắt, hắn phát hiện một điểm không giống địa phương. Hắn đá bay tuân mục bàn chân kia, bao trùm lấy một tầng nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng. Đây không phải là chân nguyên, cũng không phải khí tức, mà là một loại thuần túy cảm xúc lực lượng. Một tia lực lượng bên trong, mang theo chìm biếng nhác, u ám, mục nát mặt trái lực lượng. Chính là một chút lực lượng này, tại trong lúc vô hình, thay đổi một cách vô tri vô giác. Ảnh hưởng thần trí của hắn. Chỉ có điều một chút lực lượng này lại chỉ có thể bám vào tại bên ngoài thân, căn bản là không có cách thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Tư tự quyết lực lượng đã dung nhập vào Tần Dương mỗi một tấc cốt nhục, mà lại trước hắn tại tòa kia đảo nhỏ vô danh đợi mấy tháng, thần hồn ý thức các phương diện đều đã lắng đọng xuống dưới, mượt mà không thiếu sót. Hắn hôm nay, căn bản không phải loại này nhỏ yếu tình cảm lực lượng có thể xuyên thủng. Suy nghĩ khẽ động. nguồn gốc từ tại tư tự quyết lực lượng khẽ quét mà qua. Một điểm lực lượng liền tan thành mây khói, tán đi tư tự quyết. Tần Dương mặt trầm như nước, bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì sao Trương sư đệ cùng cử chỉ điên rồ, nhất định phải không tiếc đại giới đi đem Tuân Mục giết chết. Gia hỏa này lại còn có được loại lực lượng này, nếu không phải thúc dục tư tự quyết, hắn đều không thể phát hiện một điểm giống như cảm xúc lực lượng, lại như tình cảm lực lượng vô hình tồn tại. Các loại chuyện đại doanh giải quyết, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới Tuân Mục. Tìm tới một loại có thể đem bắt lấy, sau đó đem nó triệt để giết chết phương pháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.